Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dung không phải vì có cuộc gọi tới, mà là nhận được tin nhắn của Thiên Hiểu. Anh à, sinh nhật vui vẻ. Em có làm bánh sinh nhật cho anh, mang chị Niệm Tình cùng đi ăn đi. Sinh nhật vui vẻ ư? Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của hắn, sinh nhật hàng năm. Cho tới bây giờ, đều cho rằng sinh nhật chẳng qua chỉ là sở thích của con gái. Nhưng hôm nay hắn lại muốn mượn dịp này, lần đầu tiên toàn tâm toàn ý biểu đạt tình cảm đối với cô gái đã quen biết từ rất lâu. Ngày hôm nay hắn đã chờ đợi thật lâu, lâu đến nhịp tim và tiết tấu hô hấp đều đọc thần tên của người con gái kia. Phương Niệm Tình, Niệm Tình, Niệm Tình. Hít thật là sâu, lại thật là sâu, không dám dùng sức thở ra, giống như chỉ sợ cô sẽ từ trong không khí mà tan biến mất. Lồng ngực căng đầy, cảm giác hạnh phúc sao? Ở ghế phụ có một quyển tạp chí, bởi vì gió thổi, một bài viết trong tạp chí bị mở ra đập vào trong mắt. Phía trên có một tấm hình chụp, chính là Phương Niệm Tình và Tô Mộc Thần chụp ảnh chung. Vào lần trình diễn đó, hai người tươi cười rạng rỡ, cử chỉ thân mật. Đôi mắt đen của Minh Thiên Tàng đột nhiên ngưng tụ. Sau lưng ánh mặt trời hạnh phúc luôn bị lo lắng bao phủ sao? Tại sao hắn không thể phát ra vui vẻ từ nội tâm, giống như có rất nhiều sầu o ép tới hắn không có cách nào nở nụ cười đối mặt với tất cả chứ? Niệm Tình, thật muốn biết, đối với anh, ở trong lòng em chiếm giữ vị trí nào sao? Có thể nói là yêu hay không chứ? Hôm nay bận rộn cả một ngày, lúc tan việc là vào 6 giờ, nhưng Niệm Tình bận đến tận 6 giờ rưỡi vẫn không thể tan làm, bởi vì có một số tài liệu sản xuất trang phục bị lỗi, dẫn đến một số phần lớn sản phẩm cũng bị trả lại. Hãng bên kia bởi vì đùn đầy trách nhiệm nên tìm mọi cách từ chối. Niệm Tình giận đến trong điện thoại cùng với quản lý hãng tranh cãi một trận ầm ĩ, thế về sau sẽ không bao giờ ký hợp đồng với hãng này nữa. Mà vấn đề gấp nhất bây giờ là nhất định phải sớm tìm được một nhà có thể tin cậy sản xuất trang phục. Bởi vì buổi công bố lần trước rất là thành công, Phương Thị nhận được rất nhiều đơn đặt hàng lớn. Mỗi đơn đặt hàng thời gian giao nhận cũng rất là xiết sao. Nếu như không nắm chắc thời gian thì sẽ phải bồi thường tiền. Vì vậy cô hạ lệnh công ty chi nhánh mau sớm tìm kiếm một hãng mới để mà hợp tác, đồng thời lại đi hỏi ý kiến luật sư làm sao để kiện hành vi phạm quy trước lên tòa án. Đợi đến khi hết thầy xử lý thỏa đáng thì đã là 7 giờ rưỡi. Có cùng đi ăn cơm tôi không? Triệu Hiểu Đông đi tới hỏi cô. Không được, tôi có hẹn với Thiên Tăng. Cô vội vã thu dọn đồ đạc. Mỗi lần hẹn hắn cô đều đến trễ, hy vọng lần này là sẽ không. Bất quá ban ngày quên ở trong điện thoại xác định thời gian cụ thể và địa điểm gặp mặt, cũng không biết hắn hiện tại đang ở nơi nào. Cô đứng lên, không biết là bởi vì dùng sức quá mạnh hay là chất chứa mầm bệnh quá lâu mà rốt cục bột phát, dạ dày của cô chợt đau đớn đến kịch liệt. Cô để lại dạ dày muốn trấn an cơn đau, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, trong nháy mắt trên trán liền tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Triệu Hiệu Đông vội vàng viện tay cô rồi lo lắng hỏi. Niệm Tình à, em làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Dạ dày đau, nhưng mà em không sao cả, anh cứ đi trước đi. Em nghỉ ngơi một chút là được rồi. Trên mặt của cô đã không còn huyết sắc, Triệu Hiểu Đông nói gì cũng không chịu rời đi. Đi bệnh viện đi, nhất định em bình thường không ăn cơm đúng quy luật, làm cho hỏng dạ dày rồi. Triệu Hiểu Đông gọi thư ký chuẩn bị thuốc, không nói lời nào cõng Niệm Tình đi ra ngoài. Lúc này, bên trong phòng điện thoại của cô vang lên, cô vỗ lưng của Triệu Hiểu Đông nói. Hiểu Đông à, chờ một chút, có thể là điện thoại của Thiên Tăng, tôi muốn nói cho hắn biết một tiếng. Bây giờ khám bệnh quan trọng hơn, điện thoại có thể trở lại để gọi lại. Bước chân của hắn nhanh hơn một chút nói. Niệm Tình đã đau đến không thể động rồi, chỉ có thể cắn răng kiên trì chịu đựng. Âm thanh của cô mỏng manh như làm hồ. Hiểu Đông à, giúp tôi gọi điện thoại nói cho Thiên Tăng, tối ngày hôm nay tôi không thể đi gặp hắn. Hiểu Đông không có trả lời lại. Hiểu Đông à, anh không chịu giúp tôi sao? Cô hung hăng vỗ lưng của hắn. Vậy thì anh thả tôi xuống đi. Tôi được rồi, em biết nói lời vô ích đi. Hắn chợt có một chút hung tợn phát tính khí. Người đàn ông kia đáng giá để em đối tốt với hắn như vậy sao? Tôi đối với hắn một chút cũng là không tốt. Cô chỉ còn giữ lại một chút khí lực mà thở dài. Nếu như tôi thật sự suy nghĩ cho tâm tình của hắn, ban đầu tôi nên cùng với hắn đi Mỹ du học. Du học hay không cũng không phải là vì người nào, mà là vì xem mình có cần hay không. Em lúc nào thì trở thành người con gái không thể sống thiếu đàn ông, thành người yếu đuối như vậy chứ? Nghe ra được hắn rất là ghét sự mềm yếu của cô, cô lại suy yếu mà cười một tiếng. Anh không phải là không biết rõ, không thể cùng với hắn trải qua cuộc sống du học nơi đất khách, chia ra lâu như vậy, chưa từng gặp mặt,